Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, dừng tay. Mau dừng tay, canh 2, nghe nói Ngụy Xung người này, từ đảm nhiệm cô lạc nhạn hộ vệ đội trưởng bắt đầu. Liền không có người nhìn thấy hắn cười qua, mãi mãi cũng tấm lấy một tấm đóng băng mặt, giờ này khác này, tùy hành trong đội ngũ có người bị đánh. Thân là hộ vệ đội trưởng hắn, tự nhiên trước tiên đứng dậy, Tần Phương Dương vừa rồi cũng không phải là không muốn động thủ giết người. Nhưng lúc này, thực sự không phải giết người thời cơ. Cho dù Tần Phương Dương sát ý trong lòng ngút trời, nhưng cũng biết, ngay trước nhiều người như vậy, không có khả năng thống hạ sát thủ, còn phải tìm cái khác cơ hội. Hiện tại cứ như vậy giết, đâu chỉ là vì Hà Viên Nguyệt rước lấy phiền phức ngập trời. Ân, chính là tìm cái khác cơ hội. Vương Thế Vũ dám nói ra câu nói kia, đó chính là lấy chết có đạo. Giờ phút này Ngụy Xung lao ra, Tần Phương Dương tròng mắt hơi híp, phát ra tiếng phương hướng đột ngột truyền. Quá phận, lấy Ngụy đội trưởng ý tứ, chúng ta hiệu trưởng nên bị hắn mắng, nên bị người của các ngươi châm chọc phải không? Cô lạc nhạn ánh mắt cũng theo đó rơi trên người Ngụy Xung. Lẳng lặng mà nhìn xem, Ngụy Xung thản nhiên nói, ta chỉ biết là, bọn hắn dự tính ban đầu, là vì tinh hồn đại lục, là vì nhân loại, đã đối với Tà Tiểu Đa sinh ra mù quáng tín nhiệm. Tần Phương Dương mỉa mai nói ra, ta cho là ngươi suy nghĩ nhiều, Ngụy Xung thản nhiên nói, Ngụy Mỗ cũng từng ở Nhật Nguyệt Quan ác chiến nhiều năm, Tần Lão Sư, ở tiền tuyến ác chiến kinh lịch. Cũng không phải là ngươi ở hậu phương đánh người vốn liếng cùng dựa vào. Ngụy huynh nói không sai. Tại Nhật Nguyệt Quan diệt sát Vu tộc vốn là tinh hồn nhân tộc cải thành sự tình. Không làm bất luận cái gì vốn liếng cùng ỷ vào. Tần Phương Dương đối với điểm này là tuyệt đối tán đồng. Ta nơi nhằm vào người là Vương Thế Vũ nói năng lỗ mãng. Miệng tiện, tự nhiên là hẳn là có miệng tiện trừng phạt, bị đánh mặt. Là hắn tự rước lấy nhục. Điểm này, dù là đến đại soái trước mặt, ta cũng là nói như vậy. Dù là hiện tại đặt mình vào trong quân trướng, ta cũng dám đánh, ta cũng muốn đánh. Cao Văn Thành đem tự thân đặt đạo đức điểm cao, đi theo liền trở tay cho ta chụp một cái Vu Minh gian tế chụp mũ. Loại này hắc oa, ta Tần Mỗ người không cõng. Ta không dám nói đối với nước có công, ít nhất là đi ra tâm lực. Hắn như vậy nói xấu ta, mưu toan bôi đen hãm hại ta, chính là đối với tiền tuyến quân nhân một loại khinh nhờn. Như hắn nói chính là ngươi, ngươi sẽ không động thủ sao? Ngươi cho rằng ta nguyện ý nói mình kinh lịch, ba hoa trích chòe, ngươi cho rằng ta chuyển ra chính mình tư lịch là đang khi dễ người a? Ta là tại đối phương chụp ta cái kia đỉnh chụp mũ điều kiện tiên quyết. Không thể không lấy ra tự vệ. Nếu là không có khả năng xác lập tự thân lập trường, ngươi để mọi người tại đây nghĩ như thế nào ta? Vạn nhất bị hắn hãm hại ta thành công, ta lại sẽ rơi cái gì hạ tràng? Ngụy đội trưởng, điểm này ngươi không phải không biết a? Vẫn là câu nói kia, nếu là đổi ngươi, ngươi sẽ không động thủ sao? Ngụy Xung vì đó yên lặng. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn là một cái cực kỳ ngay ngắn người. Đối với Tần Phương Dương nói lời, mỗi một câu nói, đều là tán thành, thực sự không cách nào gạt bỏ lương tâm nói chuyện. Tần Phương nói không sai, ở phía trước trên chiến trường lui ra người tới. Đối với tự thân vinh dự quản nhất là coi trọng đắc thắng tại tính mệnh. Nếu là Cao Văn Thành nhằm vào mục tiêu là hắn, hắn cũng sẽ xuất thủ, mà lại xuất thủ khả năng so Tần Phương Dương càng nặng ác hơn. Ngươi bây giờ sở dĩ đứng ra, chẳng qua là bởi vì bọn họ là các ngươi một phương người, đội ngũ của ngươi bên trong người, cho nên ngươi đứng ra. Tần Phương Dương hừ một tiếng, nói dễ nghe một chút, ngươi là chỗ chức trách, nói đến khó nghe một chút, Ngụy đội trưởng, còn muốn ta nói đi ra à? Ngụy Xung trầm mặc một chút, nói, mặc dù ngôn từ có sai, bất quá vô tâm chi thất. Thêm chút trừng trị cũng là phải, nhưng Tần Lão Sư thủ đoạn, chung quy là quá mức. Tần Phương Dương cười lạnh. Tối nay nếu không phải nhiều người như vậy ở chỗ này, ngươi cho rằng hai người này đầu người còn có thể sao? Chẳng lẽ không biết ta đã hạ thủ lưu tình? Ngươi cũng là tham chiến qua người. Nói chuyện tại sao buồn cười như vậy? Ngụy Sung khuôn mặt xấu hổ. Nói. Vâng. Một bên. Cô Lạc Nhạn ánh mắt lặng yên từ trên thân Ngụy Sung dịch chuyển khỏi. Lần nữa tại Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ trên thân đảo quanh. Tâm niệm vừa động. Nói. Mục Di. Ngài nhìn chuyện này. Chấm ngoặc kép. Mục Yên Yên sắc mặt lập tức lãnh đạm. Chuyện này. Không cách nào điều giải. Cô Lạc Nhạn nói nhỏ. Ta là muốn hỏi. Ngài Minh Kính Tâm Pháp. Có hay không vận dụng đứng lên? Hả? Mục Yên Yên ngẩn người. Nói. Không có. Mục Yên Yên trong mắt có một chút thất vọng. Lập tức tự nhủ. Hai người đâu? Có thể nhìn ra câu nói kia trước sau có hay không ba động. Người bên cạnh tại truyền âm nói chuyện. Cô Lạc Nhạn chậm rãi gật đầu. Thần sắc lạnh nhạt bình thường. Hợp thời. Một đoàn mây mù vọt lên. Một đầu hư ảnh trên không trung hiện thân. Thản nhiên nói. Tần lão sư. Người sẽ không coi là chuyện này. Mấy câu đạo lý nói chuyện. Liền có thể không có trở ngại a. Hư không huyễn ảnh. Mây mù hóa thân. Lại là hóa vân tu vi. Cô Lạc Nhạn lên tiếng kêu lên. Thành sư phụ. Không thể lỗ mãng. Có trở ngại dừng chi ý. Nàng cái này một ngăn cản. Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ đều là biến sắc. Vị này thành sư phụ thản nhiên nói. Cô nương. Hiện tại là cái này Tần Phương Dương khinh người quá đáng trước đây. Ỷ vào hóa vân tu vi xuất thủ đả thương người. Nói đánh là đánh. Có thể căn bản không có đem chúng ta để ở trong mắt. Khẩu khí này. Ngụy đội trưởng nuốt được. Ta Trình Ngân đao nuốt không trôi. Nhất định phải có chỗ kết thúc. Cái kia thành sư phụ ngẩng đầu. Điềm nhiên nói. Tần Phương Dương. Ta không giỏi ngôn từ. Càng khinh thường nói là đạo không phải. Mọi người cuối cùng là võ giả. Hay là dưới tay làm qua một trận đi. Ta thắng. Người nói xin lỗi. Tự mình vả miệng. Ta thua. Chúng ta đi người. Tần Phương Dương trong mắt thoáng hiện một vòng lăng lệ chi sắc. Thản nhiên nói. Ý kiến hay. Nói xong cũng muốn xông ra đi. Ngay một khắc này. Tả Tiểu Đa kêu lên. Tần lão sư. Kiếm của ngươi. Thực lực đối phương cường hoành. Ngươi ngay cả lưỡi kiếm đều không cầm. Là đối với đối phương không tôn trọng. Để trận đọ sức này thắng mà không võ. Không thắng thì cười. Tần Phương Dương quay đầu. Từ trong tay Tả Tiểu Đa tiếp nhận kiếm. Trên mặt vẫn như cũ là thần sắc bất động. Không chút rung động. Thản nhiên nói. Trình Ngân đao. Võ giả nếu muốn công đạo. Chỉ cần dùng thực lực của ngươi tới bắt. Lời còn chưa dứt. Thân hóa kiếm quang. Chợt lập tức liền xông ra ngoài. Cái kia Trình Ngân đao không cam lòng yếu thế. Quanh người tỏa sáng một đạo chói lọi đao quang. Ngay sau đó bám đuôi mà đi. Trận này kịch chiến. Như vậy giữa không trung triển khai. Cao Văn Thành bưng bít lấy mặt sưng gò má. Ánh mắt âm tàn chú mục tại bầu trời. Đi theo lại quay đầu. Đảo qua Hà Viên Nguyệt sầu lo ánh mắt. Âm trầm nói ra. Hà đại sư. Xem ra ngài thủ hạ vị lão sư này. Đối với ngài thật đúng là trung thành tuyệt đối. Chỉ tiếc. Người như vậy. Gặp chuyện can thiệp vào. Nhất định là sống không lâu. Hà Viên Nguyệt lạnh lùng nói. Ồ. Theo cao đại sư ý tứ. Chỉ có như ngươi vậy người mới có thể sống được lâu lâu a. Cao Văn Thành hung tợn nói. Luôn có thể so Hà đại sư sống được lâu dài hơn chút. Câu nói này đi ra. Ngay cả cô Lạc Nhạn đều là nhiều bình tĩnh sắc mặt. Nhíu mày. Lúc trước Vương Thế Vũ câu nói kia. Đã có cố ý nhằm vào người điểm yếu hiểm nghi. Cũng đã là thật to không nên. Bị đánh nhưng nói là gieo gió gặt bão. Bây giờ lại nói câu nói này. Đối với một vị giáo thư dục nhân nhiều năm. Cả đời tâm huyết đều hiến tặng cho học sinh. Học trò khắp thiên hạ lão hiệu trưởng tới nói. Liền đã không phải quá phận có thể hình dung. Căn bản chính là đang gây hấn với. Là ác độc nguyên rủa. Liên tiếp kích thích Hà Viên Nguyệt. Cái này Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ. Bóng người lóe lên. 3333. Cao Văn Thành miệng đầy máu tươi ngã văng ra ngoài. Lại là trong nháy mắt 30-40 cái tát ngã tại trên mặt. Lam Tỷ một mặt xương lạnh đứng dậy. Trường kiếm trong tay quang mang lấp lóe. Thản nhiên nói. Ta không thích nói chuyện. Có thể có người vì hắn ra mặt a. Lăn đi lên. Một trận chiến. Mục Yên Yên cũng đi theo tiến lên một bước. Mặt như xương lạnh. Thản nhiên nói. Để Lam Tỷ vượt lên trước một bước. Còn có ai? Ta cũng tiếp. Nàng trong mắt phượng. Hiện ra không còn che giấu chán ghét. Đảo qua Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ. Thản nhiên nói. Hôm nay xem ở Vạn Tổng Đốc cùng Nhạn Nhi trên mặt mũi. Không có ngay tại chỗ lấy tính mệnh của bọn hắn. Đã là thủ hạ lưu tình. Nhưng là ai như lại không phân xanh đỏ đen trắng nhảy ra. Đó chính là Lập Tâm cùng bọn ta là địch. Đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Cô Lạc Nhạn bên người khí tức có chút ba động. Lại bị cô Lạc Nhạn tức thời ngăn lại. Việc này, đích thật là hai vị lão sư mở miệng không ổn trước đây. Trách không được đối phương sinh khí. Nếu là ta đối mặt cục diện này, xuất thủ sẽ chỉ càng nặng. Cô Lạc Nhạn trong miệng nói cùng. Cảm thấy lại không ngừng đang suy nghĩ chuyện gì. Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ hai người ngày thường cho mình ấn tượng cũng không phải người như. Vậy, nói chuyện từ trước đến nay cẩn thận. Làm việc càng là cẩn thận. Đêm nay tại sao thái độ khác thường? Cơ hồ chính là thời khắc tận lực nhằm vào vị kia lão hiệu trưởng ý tứ. Cái này cùng bọn hắn bình thường làm người không hợp a. Cô Lạc Nhạn cảm thấy nói thầm. Lại nhìn về phía Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ ánh mắt. Không khỏi càng thêm mấy phần nghi hoặc. Như vậy thái độ khác thường. Đến cùng là vì cái gì? Mọi người vốn không quen biết. Có thể vì sao a? Cố ý nói lại lời này. Khiến cho đến lẫn nhau kết xuống thâm cừu. Lại khó hòa hoãn. Mọi thứ tất có nguyên nhân. Như vậy, hôm nay biến tấu nguyên nhân lại là cái gì? Không chung một tiếng vang dội. Đao kiếm tranh phong. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng này vị Trình Ngân đao thủ hiện lăng lệ thế công. Liên tục đao quang giống hệt một tòa núi đao. Ở trên không trung tràn đầy ra ngàn vạn đạo chướng mắt đao quang. Núi đao trên không trung quay cuồng không thôi. Lập tức hướng về Tần Phương Dương bên này ầm vang khuynh đảo. Thanh thế dọa người. Tại đỉnh núi quan chiến mấy vị đại tu giả cùng nhau trên mặt biến sắc. Rõ ràng, cái này Trình Ngân đao đã vận dụng toàn lực. Không còn là đánh nhau vì thể diện, mà là sinh tử tương bác. Toàn lực ứng phó. Mà đối diện Tần Phương Dương, trường kiếm trong tay từ đầu đến cuối cũng còn không có ra khỏi vỏ. Nhưng giờ phút này đối mặt sừng sững núi đao đập tới một cái chớp mắt. Tần Phương Dương con ngươi lệ quang lóe lên, keng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, theo thân hình dương ra, tay phải ngang nhiên vung ra. Không trung xoát xoát xoát, giữa không trung lại tuần tự xuất hiện bốn đạo Tần Phương Dương bóng dáng. Mỗi người trong tay đều là cầm trong tay bảo kiếm. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Năm cái Tần Phương Dương. Thân hình riêng phần mình thoảng qua khẽ động. Đã phân loại tại năm nơi phương vị. Một cái kim kê độc lập. Một cái cúi người xuất kiếm. Cúi người một cái quét ngang. Một cái xoay người xuất kiếm. Chính giữa một cái kia phủi kiếm thét dài. Ngẫu nhiên hóa làm cầu vòng. Không trung bỗng nhiên xuất hiện năm đạo kiếm quang thiên hà. Trùng trùng điệp điệp, không ngừng không nghỉ, sóng lớn ngập trời, đi ngược dòng nước, chính diện đối đầu khuynh đảo xuống núi đao. Phía dưới, Ngụy Xung giật nảy cả mình, nhịn không được hét lớn. Đây là, ngũ phương kiếm, nguyên lai Tần lão sư chính là đông quân bên trong danh xưng thập đại dân liều mạng một trong ngũ. Phương kiếm, làm từng tại Nhật Nguyệt quan chiến đấu qua võ giả. Ngụy Xung lập tức liền bị chính mình câu nói này hù dọa. Ngụy Xung trên mặt mồ hôi lạnh trải rộng, lớn tiếng quát ngăn đường. Dừng tay, Thành lão sư, mau mau dừng tay, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.